Nam Vu, chương 53, thần phục. Góc truyện audio.com. Mấy bóng đen vô thanh vô tức lại gần doanh trại, lần mò về chỗ đàn gia súc, gần ốc rảo không có đủ cành cây và dây mây cao để chế chuồng. Các mục dân cột lạc đà lại với nhau, vây bên ngoài đàn dê. Đám người Ito nhìn thấy lạc đà bên ngoài đàn dê, trừ khi dẫn lạc đà ra, còn không thì dứt khoát giết. Nếu không, bọn họ đừng mơ dắt dê ba sừng đi được. Giết, dắt lạc đà đi khẳng định sẽ tạo ra âm thanh. Bọn họ không thể mạo hiểm, cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ai biết lần sau còn gặp được vận may như thế không? Chiến sĩ bờm đen cong lưng, gần như dung nhập vào màn đêm. Chỉ là đôi mắt phát sáng trong đêm thì hung hãn như sói sa mạc. Đến gần rồi. Một chiến sĩ bờm đen đột ngột giơ cao trường mâu, hung tợn đâm vào cổ một con lạc đà. Một chiến sĩ bờm đen khác ập tới nắm sừng lạc đà, dùng sức lực lớn nhất, theo tiếng xương đầu nứt ra, con lạc đà này chết trong tay hai người bờm đen. Người thứ nhất rút trường mâu ra, xác định không kinh động tới lạc đà khác, cũng không khiến doanh trại chú ý, mới đi qua di thể lạc đà. Lại chỗ đàn dê rồi liền bẻ cổ một con dê, vác đi, nếu đã là tập kích, thì phải tốc chiến tốc quyết. Trong doanh có thị vệ, bất cứ âm thanh nào cũng tạo nên cảnh giác, mau đi, bao gồm cả Ito trong đó. Năm chiến sĩ bờm đen, mỗi người đều có thu hoạch, người giết lạc đà luyến tiếc cầm trường mâu lên, con lạc đà này đủ cho tất cả mọi người ăn hai ngày. Nhưng khẳng định không thể mang đi. Tập kích chẳng qua chỉ một thoáng, sự hung mãnh và tốc độ của chiến sĩ bờm đen, ngay cả sói sa mạc cũng không sánh kịp. Khi đám người Ito chạy ra sau vách giá, theo lộ trình dự định trở về, một bóng đen thật lớn đột nhiên từ trời giáng xuống, tiếng vang ầm ầm trong bóng đêm truyền đi rất xa, đàn gia súc kinh hoàng kêu lên, lạc đà cũng phát hiện đồng loại đã chết. Nóng nảy dậm chân, trong doanh trại vang lên âm thanh hỗn tạp, các mục dân xôn xao vén lều lên, vừa khoác trường bào, vừa đến chỗ đàn gia súc kiểm tra. Chết tiệt, mau đi, chia ra chạy, Ito thầm kêu không tốt, tiếp tục như vậy, đừng nói là mang dê về. Năm người bọn họ cũng chạy không thoát, gào, bóng đen thật lớn chặn trước mặt năm chiến sĩ bờm đen. Sau lưng họ, là một cự thú khác. Trong bóng đêm, đôi mắt màu máu đỏ hung tợn nhìn người bờm đen, giống như đang nhìn con mồi sắp mất mạng, muốn chạy đi, thì nhất định phải xông qua. Nhưng, dựa vào năm người họ căn bản không thể đối phó nổi một con thằn lằn đen. Huống hồ nơi này còn có hai con, gào, lại một tiếng gào lớn. Các chiến sĩ bờm đen không có thời gian suy nghĩ, ném dê ba sừng trên vai vào thằn lằn đen đang chặn phía trước. Năm người phân ra chạy theo hướng khác nhau, gặp phải thằn lằn đen, bọn họ không thể thoát thân toàn bộ, chỉ cầu nguyện có người có thể sống sót, trở về nơi ẩn thân báo tin, mang các hài tử lập tức lên đường, tìm tới bộ tộc này là sai lầm hoàn toàn từ đầu tới cuối, bọn họ không gặp may, thần vận mệnh căn bản không nhìn tới họ, nếu bọn họ chết hết tại đây. Chỉ có ba chiến sĩ và hai nữ nhân có thể bảo vệ các hài tử sao? Lẽ nào người bờm đen đã định phải diệt tộc? Ito cắn chặt răng, miệng nếm được mùi máu tươi. Hắn không cam tâm, tiếng bước chân hỗn loạn từ sau truyền tới. Không phải hai con cự thú này. Ito siết chặt trường mâu. Nếu chạy không thoát, thì tử chiến, không thể bị những người phía đông này phát hiện nơi các hài tử ẩn thân. Trong doanh trại, người Natlin toàn bộ ra khỏi lều, đốt lửa kiểm tra tổn thất của đàn gia súc, một con lạc đà, năm con dê ba sừng, tổn thất không nhỏ, cả bộ tộc cũng chỉ có không tới 200 con dê và 13 con lạc đà. Các mục dân kiểm tra vết thương trên cổ lạc đà, xác định không phải do dã thú tạo nên, càng tức giận dữ dội. Tại hoang mạc phía đông, gia súc đi lạc bị xem như là tài sản vô chủ. Không ai sẽ vì thế mà bị chỉ trích, nhưng gia súc có bộ tộc trông giữ tuyệt đối không thể nảy lòng tham. Nếu không sẽ bị cả bộ tộc xem là kẻ địch, kẻ trộm đáng chết, đồ tặc vô sỉ, các nam nhân Natlin cưỡi lên lạc đà, rút loan đao, truy theo người bờm đen, Đại Mạc tối nay không có gió. Trên cát còn lưu lại vết chân rõ ràng. Tuyệt đối không thể thả đám vô sỉ này. Tiếng ồn ào đánh thức Hà Ninh. Ngồi dậy, trong lều chỉ còn lại mình y. Thảm bên cạnh vẫn còn hơi ấm. Chứng minh Moody vừa mới đi không lâu. Hà Ninh ra khỏi lều. Mia và mấy cô nương canh bên ngoài lều. Moody đang nói gì đó với đội trưởng kỵ sĩ. Trường bào chỉ khoát lên người. Tóc vàng thắt tím rũ trên vai. Đặc biệt bắt mắt dưới ánh trăng. Có chuyện gì? Hà Ninh ngáp một cái. Tinh thần không tốt lắm. Eo chân còn đau nhức. Nguyên nhân mệt mỏi không thể thoát khỏi canh mà Mia tận tâm nấu. Tuy rằng Moody không ăn may là hắn không ăn. Mia đơn giản kể rõ mọi chuyện. Hà Ninh nhíu một bên mày. Có người trộm dê, còn giết chết lạc đà. Ai to gan như thế? Không rõ, Mia lắc đầu, nhưng rất nhanh sẽ biết thôi. Người Natlin và các kỵ sĩ cùng truy bắt, lại thêm thần lằn xanh và thần lằn đen. Người giết chết lạc đà và dê ba sừng tuyệt đối không chạy thoát. Hà Ninh không tiếp tục truy hỏi. Đội trưởng kỵ sĩ quay người đi. Moody đi lại, làm như trốn không người ôm Hà Ninh lên. Trở về nghỉ ngơi, Mia và các cô nương cúi đầu. Không lên tiếng, các kỵ sĩ cũng làm như không thấy. Nhưng người Natlin còn chưa rời khỏi doanh trại thì trừng to mắt. Cầm rớt xuống đất, thần linh, chủ thành Burang anh minh và người thần dụ vĩ đại. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì? Tựa lên vai Moody, Hà Ninh lại ngáp một cái. Nếu đã không phải nhằm vào y, thì chắc không có quan hệ với thần điện Ortiram. Cảm xúc khẩn trương lập tức thả lỏng, cơn buồn ngủ dâng lên, trở vào lều, được Moody đặt lên thảm, một chốc sau đã ngủ, Moody nằm nghiêng bên cạnh Hà Ninh, một tay chống đầu, tay còn lại vuốt mặt Hà Ninh, mờ u bàn tay trượt qua làn da ấm nóng, rất lâu không lên tiếng. Ngoài lều, người Natlin và các kỵ sĩ lục tục trở về, năm người bờm đen không một ai có thể chạy thoát. Mười mấy cây đuốc thắp sáng doanh trại như ban ngày, đồ đằng trên mặt bại lộ thân phận của họ, man tộc phía Tây tại sao lại xuất hiện ở hoang mạc phía Đông. Người Natlin muốn giết chết họ, nhưng các kỵ sĩ kiên trì nhất định phải đợi thành chủ đại nhân phán quyết. Thần lằn đen và thần lằn xanh đứng một bên, người Natlin tranh biện hai câu rồi thì không kiên trì nữa. Ba trong năm người man tộc là thần lằn xanh và thần lằn đen bắt. Hai người còn lại cũng là bị các kỵ sĩ thành Burang bao vây mới không còn đường thoát. Tổn thất là người Natlin, nhưng bắt tù binh là các kỵ sĩ. Người bờm đen bị trói lại, treo lên trụ gỗ. Vì cái này, người Natlin còn đặc biệt dỡ hai cái lều xuống. Các kỵ sĩ ở một bên canh chừng, mục đích chủ yếu không phải là phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Mà là ngăn ngừa thần lằn đen lăm le như hổ rình mồi bên cạnh đớp mất bọn họ. Trước đó nếu không phải có thần lằn xanh, chỉ sợ mấy man tộc này không thiếu tay thì cũng cụt chân. Thần lằn đen rất bất mãn, gầm lớn một tiếng, thần lằn xanh gầm lại, mi gầm ta cũng gầm. Sau mấy đợt như thế, thần lằn đen nổi giận, một phát cắn đuôi thần lằn xanh, dùng sức quẫy mạnh, thần lằn xanh sớm đã rút được kinh nghiệm. Thuận thế đập hai cánh, bay lên giữa trời, rồi từ trên không nhào xuống thần lằn đen. Hai vị này đánh nhau, các kỵ sĩ không dám lại gần, càng không dám can ngăn, chê sống đủ rồi sao? Đợi bọn chúng đánh đã nghiền, thì chuyện gì cũng không còn nữa. Người Natlin không nghỉ ngơi, kéo lạc đà và dê ba sừng đã chết lại bên hồ nước trong ốc đảo. Dóc ra mổ thịt, không nhanh chóng xử lý. Thịt rất nhanh sẽ bị hư thối, chỉ có thể để lại cho chim ăn thịt thối. Mùi máu tanh dẫn tới mãnh thú săn đêm, tiếng chu của sói sa mạc càng lúc càng gần. Người Natlin chỉ thu ra lông và thịt tươi, nội tạng và xương cốt đều bị ném ra xa, đủ cho những mãnh thú này ăn no một bữa. Đây là nguyên tắc sống chung của mục dân phía Đông và dã thú. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ. Hai bên đều không nguyện ý phát sinh xung đột, thời gian trôi qua rất nhanh, đa phần người trong doanh trại đều một đêm không ngủ, Hà Ninh thì tinh thần không tồi, ra khỏi lều ưỡn một cái, không có khăn đầu, tóc đen mắt đen, đường nét nhu hòa, dưới ánh mặt trời khiến người ta không thể rời mắt. Sau khi rửa mặt, Mia đưa đồ ăn sáng lên. Bánh mạch, một miếng thịt dê nướng, một chén canh, một ít trái cây, thức ăn ngàn lần như một. Sáng sớm đã ăn thịt nướng. Hà Ninh không quen cũng thành quen. So với cuộc sống lúc mới tới đây, thức ăn thế này quả thật chính là xa xỉ. Hà Ninh ngồi khoanh gối trước lều, nhanh chóng giải quyết cơm sáng của mình, lau miệng, đứng lên đi tới chỗ người bờm đen bị treo một đêm. Máu và cát bụi làm mờ gương mặt họ, các kỵ sĩ xách thùng nước tới tạt lên người họ, nước xối đi bùn đất và vết máu. Đồ đằng màu xanh lập tức trở nên rõ ràng, phủ khắp mặt bên trái, men theo cổ trườn xuống ngực, màu sắc giống với đồ đằng trên mặt người cai nhân mà Hà Ninh từng thấy. Đồ án thì lại hoàn toàn khác biệt, bọn họ là người của bộ tộc nào? Người bờm đen, Moody đi tới cạnh Hà Ninh, trong tay cầm một roi dài màu đen, từng là chiến sĩ dũng mãnh nhất của đế quốc. Nhìn thấy roi trong tay Moody, Hà Ninh quay đầu không nói gì, mỗi nơi đều có quy tắc khác nhau, rất nhiều chuyện rõ ràng không phải chính sách lung lạc có thể giải quyết. Người bờm đen, các ngươi đến phía đông làm gì? Roi quất xuống, Ito hừ nhẹ một tiếng, nhưng không mở miệng, Moody ném roi trong tay cho kỵ sĩ, khiến hắn mở miệng, vâng, vù, bốp, mỗi một roi quất xuống, đều mang theo tiếng xé gió sắc nhọn. Người bờm đen đã quyết ý, có chết cũng không thể nói ra nơi ẩn thân của các hài tử. Người Natlin nghiến răng nghiến lợi trừng bọn họ, theo quy tắc của Đại Mạc phía đông, những man tộc này đều phải đưa xuống địa ngục. Moody không giết họ, là hoài nghi bọn họ có liên quan tới thành Ariel và thành Hôn Sim liên minh, tính toán liên hợp man tộc tiến công thành Burang. Man tộc câu kết với họ là ai thì vẫn không thể tra rõ. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, những người bờm đen này không giống do liên minh mà tới. Ngược lại giống như chạy trốn. Kỵ sĩ ngừng đánh, Moody bắt đầu suy nghĩ nên làm sao xử lý bọn họ. Thả thì tuyệt đối không thể. Giết chết, không cần các kỵ sĩ động thủ. Chỉ cần tránh ra vài bước, người Natlin sẽ lao tới xé nát bọn họ. Lúc này, bên ngoài doanh địa vang lên một trận sao động, các kỵ sĩ lại bắt được hai man tộc, một trong đó còn là nữ nhân. Đám người Ito một đêm không về, những người bờm đen khác đều rất lo lắng. Nếu bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ dựa vào số người còn lại căn bản không cách nào chăm sóc tất cả hài tử. Vì xác định tình trạng của đám người Ito, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm. Một nữ nhân giỏi truy tung và một chiến sĩ tìm tới nơi đám người Ito ẩn thân tối qua. Cũng nhìn thấy doanh trại trong ốc đảo. Không đợi hai người quyết định nên làm sao, đã bị các kỵ sĩ canh gác phát hiện. Chạy thì không kịp nữa. Một chiến sĩ bờm đen dốc hết toàn lực, cũng không thể đối kháng với số kỵ sĩ đông hơn gấp bội. Chỉ có thể bị bắt. Nhìn thấy họ, đám người Ito bị treo hai mắt bốc hỏa. Phẫn nộ làm khuôn mặt uốn éo. Bọn họ ở đây, vậy hai tử trong bộ tộc thì sao? Vào doanh trại rồi, nữ nhân bờm đen thét lên một tiếng. Đột nhiên cắn lên tay kỵ sĩ. Dãy dụa đứng lên, chạy về phía Ito, nhưng mục tiêu của cô lại không phải là Ito, mà là Hà Ninh đang đứng gần đó. Biến cố đột nhiên phát sinh nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hà Ninh cũng vô cùng khó hiểu. Đang yên lành, sao lại hung thần ác sát nhào tới chỗ y, phản ứng thân thể nhanh hơn đầu óc. Khi nữ nhân bờm đen giống như mậu thú lao tới, đôi mắt màu đen của Hà Ninh nhiễm lên ý lạnh, móng tay sắc bén mọc dài. Giây tiếp theo sẽ có thể xé nát người uy hiếp y, động tác của Mia càng nhanh hơn. Cô vung dao găm, từ sau lưng đâm vào vai nữ nhân bờm đen. Lúc này, Hà Ninh cũng nâng tay lên, móng tay như dao găm. Cách cổ nữ nhân bờm đen không tới một tấc, Mia mặt trầm như nước, rút dao găm ra, một tay đánh mạnh lên vết thương của nữ nhân bờm đen. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên rõ ràng, Hà Ninh buông tay xuống, y có thể cảm giác được, mới vừa rồi, cảm xúc dao động xém chút nữa khiến y lại đại khai sát giới. Nữ nhân bờm đen bị Mia ấn quỳ xuống, vết thương trên vai đang chảy máu. trong vẻ mặt mang theo hung hãn. Hàn Ninh cúi người, không hiểu nhìn cô, tại sao cô muốn tấn công tôi? Nữ nhân bờm đen không nói gì. Thấy tôi dễ ăn hiếp lắm à, nữ nhân bờm đen vẫn không nói gì. Hay là muốn bắt tôi? Uy hiếp thả người, Hàn Ninh cũng chỉ là suy đoán. Nhưng vẻ mặt nữ nhân bờm đen lại lập tức thay đổi. Y không nghĩ rằng mình lại đoán đúng. Tại sao? Nữ nhân bờm đen nghiến răng không nói một tiếng. Hàn Ninh ngẩng đầu lên nhìn Mia. Mia gật đầu, hiểu rõ. Dưới tay dùng lực, lại một tiếng vang. Hàn Ninh cuối cùng đạt được đáp án. Y phục quý tộc phía đông. Y phục, Hàn Ninh kinh ngạc, phần lớn y phục của y đều là do Mia chuẩn bị. Kiểu dáng đơn giản, cũng không có thêu lên đường bạc đường tơ vàng. Nếu thật sự muốn chiếu theo y phục để tìm con tin, cũng nên đi tìm Moody mới đúng chứ. Hàn Ninh nghiêng đầu, nghi vấn trong lòng không chút che giấu biểu hiện ra mặt. Mia quay đầu, cho dù không muốn cũng phải thừa nhận, đối với bất cứ ai, so với chủ thành Burang thì chủ nhân dễ đối phó hơn. Nghĩ không thông, Hàn Ninh dứt khoát ném vấn đề này đi, trong đầu lại đột nhiên lóe ra một suy nghĩ. Y đi tới trước mặt chiến sĩ bờm đen bị bắt cùng với nữ nhân. Một tay của người bờm đen này đã gãy rồi. Hàn Ninh không làm gì khác, chỉ nghiêm túc nhìn đồ đằng trên mặt hắn. Một mớ ký ức mơ hồ trong đầu chậm rãi trở nên rõ ràng. Khuyên tai màu bạc lại lần nữa nhiễm lên máu tươi. Giữa ba viên bảo thạch khảm trên khuyên tai, tựa hồ đang có ngọn lửa nhảy múa. Ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện. Như lụa màu bay lên bao bọc toàn thân Hàn Ninh. Thấy tình cảnh này, phản ứng đầu tiên của người Natlin là quỳ xuống đất, nhẹ run rẩy. Người thần dụ chân chính. Trên mặt các kỵ sĩ cũng mang theo kính sợ. Mia và các cô nương hai tay giao trước ngực, cong lưng thật sâu. Moody không lên tiếng, cũng không động, lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn Hàn Ninh trong kim quang. Đôi ngươi màu lam trở thành ngươi dọc. Vảy vàng giữa chân mày như ẩn như hiện, ngón tay trắng nõn vuốt qua, đôi mắt khẽ híp, huyết mạch đang sôi sục, kêu gào giết chóc, nhưng lại giống như bị một sợi xích vô hình trói chặt. Đây là sức mạnh của đại vu, người bờm đen sững sờ, quên cả ngôn ngữ, quên hết tất cả, tế tự nhỏ tuổi của bộ lạc dẫn bọn họ đi thẳng vào sâu trong đại mạc. Tuyên bố nơi đó có hy vọng của bộ tộc bờm đen. Ngày qua ngày, lời của tế tự không được nghiệm chứng. Khi bị bắt được, bọn họ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn người trước mắt này, tim Ito run rẩy, đây sẽ là hy vọng của họ sao? Hay là ma quỷ hoàn toàn đưa bọn họ vào vòng tay tử thần? Bờm đen, Hàn Ninh giơ tay phải lên, móng tay sắc bén rạch lên mặt chiến sĩ bờm đen, để lại một vết máu dài trên đồ đằng. Tất cả người bờm đen, ngay cả hài tử được che giấu, đều cảm thấy đau đớn như lửa thiêu đốt, dấu ấn lắng đọng trong huyết mạch 400 năm bắt đầu thức tỉnh. Theo tiếng gọi xuyên thấu linh hồn, cưỡng ép bọn họ thần phục, quỳ hai chân, cong lưng, cống hiến trung thành, cầu nguyện nhân từ và quan tâm của đại vu, dùng tên tuổi tổ tiên, thần phục ta, tín ngưỡng ta sẽ tha thứ tội nghiệp đã khắc trong huyết mạch của các ngươi. Đây là âm thanh của đại vu. Chúc phúc của đại vu, cũng là nguyền rủa của đại vu. Chiến sĩ bờm đen vốn gương mặt dữ tợn đột nhiên mất hết sức lực. Dùng tư thế thành kính nhất phủ phục dưới đất, đây là trói buộc huyết thống ngàn năm, không ai có thể thoát khỏi. Cách chương.